Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Án thì vừa vào phòng livestream, Tân Án đã thấy Tưởng Bạch Thanh vẫy tay chào mình đầy phấn khích, còn Trần Tiệp thì không phản ứng gì. Tổ sản xuất đã trao đổi trước với Trần Tiệp. Một mặt, hành động của Trần Tiệp gây ảnh hưởng không tốt đến chương trình, nhưng mặt khác, nó cũng giúp chương trình tăng nhiệt. Lần này, Trần Tiệp livestream cùng Tân Án chắc chắn sẽ thu hút thêm một lượng lớn người xem, nên tổ sản xuất không có ý kiến gì. Lâu rồi không gặp nhỉ? Tân Án mỉm cười chào hỏi. Phòng livestream đã có rất đông fan hâm mộ, đặc biệt là fan của Hà Thư đang spam bình luận không ngừng. Án thì, Hà Thư cũng vào phòng livestream, chào hỏi Tân Án. Thư bảo lễ phép quá, không hiểu sao tôi thấy Tân Án giống đại ca vậy á ha ha. Thư Bảo không thèm để ý đến Trần Tiệp kia. Mấy người đừng đoán mò, Thư Bảo lễ phép thế kia sao bỏ qua người khác được. Mãi đến khi Hà Thư trò chuyện vui vẻ với Tưởng Bạch Thanh, chỉ nói một câu. Chào anh, với Trần Tiệp, các fan mới cảm thấy có gì đó không ổn. Thái độ khác biệt này quá rõ ràng. Thế là, một số fan cứng của Hà Thư bắt đầu thảo luận riêng. Hà Thư duy nhất chỉ định mommy, chuyện của Tân Án lúc trước. Tôi cũng hùa theo chửi. Sợ cô ta ảnh hưởng đến show đầu tiên của Thư Bảo. Nhưng sau khi xem livestream, tôi thấy Thư Bảo có vẻ khá quý Tân Án. Khoai bảo, mấy người từng chửi Tân Án trên Weibo, mau ẩn bài viết đi. Tôi thấy chuyện này không đơn giản vậy đâu, đừng mang danh fan đi chửi người. Sau khi Hà Thư vào, Lâm Thi Quý cũng chào hỏi Tân Án trước, rồi nhiệt tình trò chuyện với Hà Thư và Tưởng Bạch Thanh, thái độ cũng rất rõ ràng. Cuối cùng, Hứa Lị Lị trang điểm kỹ càng mới xuất hiện muộn. Hôm nay, Lâm Thi Quý phụ trách dẫn chương trình. Thấy mọi người đã đông đủ, cô bắt đầu đọc lời dẫn. Chào mọi người, chào mừng đến với phòng livestream của Đào Hoa Nguyên Ký. Đầu tiên, mọi người hãy lần lượt giới thiệu về mình nhé. Sau khi mọi người giới thiệu xong, chương trình Đào Hoa Nguyên Ký bắt đầu được phát sóng đồng bộ. Mở đầu tập 2 là cảnh buổi sáng hôm sau. Trần Tiệp và Lâm Thi Quý đều trang điểm kỹ càng rồi mới ra khỏi lều, trông khá mệt mỏi. Hứa Lị Lị thì càng khoa trương hơn, trang điểm đậm và mặc váy 2 giây đi ra. Hứa Lị Lị đúng là đi du lịch rồi. Hứa Lị Lị trông không giống ngủ lều chút nào, có khi nào cô ta trốn đi chỗ khác ngủ không? Khi thấy những bình luận đó, mặt Hứa Lị Lị lộ rõ vẻ lo lắng. Thực tế là, vào đêm đầu tiên của chương trình, cô ta đã dùng những lời lẽ ngọt ngào và cả sự đe dọa để chiếm lấy căn nhà gỗ nhỏ của tổ sản xuất. Vì vậy, hai nhân viên của đoàn phải nhường chỗ, chấp nhận ngủ trong lều trại vốn được chuẩn bị cho Hứa Lị Lị. Hứa Lị Lị tự nhủ rằng sẽ không ai phát hiện ra chuyện này. Cô ta tin rằng, chỉ cần tổ sản xuất giữ im lặng, không tiết lộ thông tin, thì dù người khác có nghi ngờ cũng không thể tìm ra bằng chứng. Hứa Lị Lị cảm thấy yên tâm với suy nghĩ đó. Cách chương.